Chương 1861, Huyễn Du lâu dạ 4. Thực sự không rõ ràng Huyễn Du đang yên đang lành tại sao phải tiện hắn đồ vật. Ngươi đến cùng có hay không, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Huyễn Du nhìn xem lâu dạ nói ra. Uy, là ngươi hỏi ta, không phải ta muốn ngươi hỏi ta, còn hướng ta. Ngạch Huyễn Du gượng cười hai tiếng, ta không giống ngươi, ta nói nhỏ giọng sợ ngươi nghe không được. Bạch Huyễn Du một chút, lâu dạ hồi suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, Ngọc Hiếu. Ngọc Hiếu Huyễn Du nghe vậy hơi kinh ngạc, ta thấy ngươi chơi cờ qua, gặp ngươi họa qua họa, gặp ngươi đánh qua cầm, cho tới bây giờ không gặp ngươi thổi qua khiếu, ngươi sẽ còn thổi Tiêu A Ân. Lâu dạ gật gật đầu, ta trước kia Ngọc Khiếu bị hư, ngươi nếu thật muốn đưa ta đồ vật, lại tặng ta Ngọc Khiếu A tốt. Huyễn Du cười ứng thanh, không nói thêm gì nữa, cùng lâu dạ thanh ly cùng nhau hướng về đi về phía trước đi. Mặt Lưu đứng tại chỗ, nhìn xem Huyễn Du cùng lâu dạ bóng lưng, trong lòng có chút kinh ngạc. Huyễn Du khi nào đối với người như vậy cười qua, nàng một mực nhìn lấy cái kia lâu dạ, thỉnh thoảng cười cười, một mực lạnh lùng bình tĩnh trên mặt càng là có lộ ra vẻ gì khác. Trước kia Huyễn Du là lạnh lùng chi cực, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái người mà có phong phú như vậy biểu lộ. Vì sao đối mặt cái kia lâu dạ thời điểm, nàng sẽ cười vui vẻ như vậy, sẽ có nhiều như vậy biểu lộ. Bọn họ đi cùng một chỗ, như thế xứng thân ảnh, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Tiêu Nhu cu nở dê không nghĩ tới sự tình thế mà lại diễn biến thành dạng này. Đi đến Mạt Lưu bên người, Tiêu Nhu nhẹ nói nói, Mạt Lưu, đã nhìn thấy Huyễn Du. Xác định Huyễn Du còn sống, chúng ta hồi Minh giới đi thôi, ta xem Huyễn Du cùng nam nhân kia quan hệ rất tốt, hơn nữa nàng tất nhiên giả chết rời đi Minh giới, còn đem Minh Vương lệnh cho đi ngươi, điều này nói rõ nàng không nghĩ lại trở lại Minh giới, chúng ta lưu tại nơi này cũng vô dụng. Tiêu Nhu sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì nàng xem Huyễn Du một chút muốn dây dưa Mạt Lưu tâm tư đều không có. Nếu không, nàng cu nở dê sẽ không như thế cam tâm trở về. Không được. Ngay tại Tiêu Nhu nghĩ đến sự tình thời điểm, Mạt Lưu lạnh lẽo cứng rắn nói ra, Huyễn Du là Minh giới người, ta nhất định phải đem Huyễn Du mang về. Hắn sẽ không như thế tùy tiện liền để Huyễn Du từ bên cạnh hắn rời đi. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều muốn đem Huyễn Du mang về. Mạt Lưu, nơi này là Nguyệt Khuynh Thành cùng lâu già địa bàn. Tiêu Nhu nhìn xem Mạt Lưu, ở tại bọn họ trên địa bàn, ngươi không mang được Huyễn Du. Như vậy minh bạch sự tình hắn chẳng lẽ không biết sao Huyễn Du có thể giả chết, lúc trước thiêu hủy cô thân thể kia, nhất định là lâu già nghĩ biện pháp. Lâu già đem Huyễn Du cứu trở về, lại làm sao lại để cho Mạt Lưu tại dưới mí mắt nàng mang đi Huyễn Du. Liền xem như để cho minh giới cùng ma giới khai chiến, ta cũng muốn đem Huyễn Du mang về. Song tay nắm chắc thành quyền, Mạt Lưu lạnh lùng nói, nàng là ta vương hậu. Nghe được câu nói sau cùng. Tiêu Nhu chân dưới một cái lảo đảo, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Như vậy kiên định ngữ khí, chẳng lẽ Mạt Lưu thị phi Huyễn Du không cưới sao, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sự tình vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ, rõ ràng liền không nên dạng này, không nên dạng này a, tóm lại trước tiên tìm một nơi ở lại, ngày mai chúng ta lại vào cung đi. Mạt Lưu liếc bầu trời một cái, đạm mạc nói, lấy Minh Vương thân phận tiến cung. Trong lòng khó chịu, Tiêu Nhu miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Không có nói thêm gì nữa. Nhìn Tiêu Nhu một chút, Mạt Lưu giật giật cánh ngôi, muốn nói cao ý gì, cuối cùng vẫn là không nói. Hắn đã đối với Tiêu Nhu nói qua, hắn sẽ không cưới nàng, đã nói rõ ràng sự tình không cần thiết nói lại lần nữa xem.